Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khảo nghiệm đầu tiên. Cảm ơn tiểu thư đã cho tôi một cơ hội tốt như vậy. Lôi Kiệt Tuấn mỉm cười đồng ý. Hắn biết tối nay hắn cho mẹ con cô một ấn tượng rất tốt, cũng là đại biểu rằng hắn phải nắm lấy cơ hội lần này mà biểu hiện thật tốt. Lôi Kiệt Tuấn giống như người biểu diễn trên sân khấu, tính hài hước thành công đã lấy được lòng của hai mẹ con Elan. Một đêm ngắn ngủi, hắn khiến tầm mắt chú ý của Elan đặt trên người hắn, hơn nữa đồng ý ăn tối cùng hắn vào ngày hôm sau. Ngộ Ngan, đi đường cẩn thận nha. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Elan đưa hắn đến cửa phòng tiệc, mang theo vài phần ngưỡng mộ nhìn về hắn. Ngủ ngon. Hắn mỉm cười với cô, một nụ cười làm cho cô mê hồn. Ngày mai đúng giờ tôi sẽ qua đón cô. Lúc này hắn nên nâng tay trao cho cô một nụ hôn tạm biệt. Nhưng hắn không làm như vậy mà chỉ mỉm cười nhìn cô. Được. Dựa vào sự dè dặt của con gái, cô chỉ có thể lặng lặng nhìn hắn rời đi mà cố gắng che giấu sự mất mát ở trong lòng. Lôi Kiệt Tuấn lên xa rời đi, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngừng ở khóe miệng, vẻ mặt cảm giác như là thở phào nhẹ nhõm. Tháo cà la vạt bỏ đi tây trang, hiện tại hắn cần không gian để thở. Hạ cửa sổ xuống để cho làn gió đêm quét qua khuôn mặt. Trong đầu hắn là hình dáng của Elan, nhưng lại khát vọng đến bóng dáng xinh đẹp của Quan Tiểu Man. Cô chưa gọi điện thoại cho hắn, hắn chỉ có thể thông qua màn che cửa sổ trong phòng làm việc mà lén nhìn cô, không có cách nào đến gần cô. Đúng lúc Lôi Kiệt Tuấn đang ngồi suy tư ở phía sau xe, thì điện thoại trong túi áo lại vang lên. Hắn thong thả lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, rồi liếc nhìn số điện thoại trên màn hình, cau mày nhận điện thoại. Alo. Một giọng nói mệt mỏi cất lên. Xin chào, có phải là Câu Tuấn Kiệt không? Tôi là Quan Tiểu Man, anh còn nhớ tôi không? Đầu dây bên kia chần chờ mấy giây, giọng nói thanh thúy làm người ta kích động. Xin chào. Trong nháy mắt tinh thần ê oải biến mất, hắn thay đổi tư thế ngồi rồi chỉnh chu trên ghế cất lời. Cô Quan, cuối cùng cô cũng gọi điện thoại cho tôi rồi. Hắn đã chờ cuộc điện thoại này từng 12 ngày rồi đó. Để anh phải chờ lâu sao? Thật là xin lỗi đã khiến anh phải đợi. Thật ra thì nếu như không phải là thầy giáo yêu cầu, cô lấy thiết kế tây trang dành cho nam giới làm thiết kế chính, tham gia trình diễn các bản thiết kế mới của nam sinh viên, thì cô sẽ không tìm đến hắn. Đúng rồi, tôi muốn hỏi anh tối mai có rảnh hay không? Tôi muốn mời anh đi uống cà phê. Anh có thể nể mặt không? Uống cà phê chỉ là cái cớ. Cô muốn hỏi hắn có thể làm mô đồ tạm thời cho cô được hay không? Thật là xin lỗi, tối mai tôi tăng ca, sợ rằng không rảnh rồi. Trước đó hắn đã hẹn ăn tối cùng với Elan. Chuyện này là không thể thay đổi, bởi vì hắn không muốn bỏ lỡ mối quan hệ cùng với Elan. Có thể thay đổi được thời gian hay không? Nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội gặp mặt Quan Tiểu Man. Tối mai tôi không rảnh, để tôi xem một chút có thể hẹn vào lúc nào. Quan Tiểu Man kẹp điện thoại giữa lỗ tai và bả vai, khuôn mặt thất vọng nhìn vào lịch làm việc. Trừ tối mai rảnh rỗi, 4 ngày sau cô cùng anh chị khóa trên tham gia buổi lễ hội của sinh viên. Hiện tại tôi rảnh, cô thì sao? Nghe thấy cô chần chờ, Lôi Kiệt Tuấn quyết định thật nhanh. Hắn không thể chờ đợi đến lúc đó có thể gặp được cô, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Bây giờ ư? Sẽ không phải là quá muộn chứ? Lịch làm việc rơi xuống mắt cá chân, cô quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Bây giờ tôi đang ở gần con phố đó. Vậy còn cô? Nếu như cô ở xa, vậy chúng ta hẹn gặp vào hôm khác. Còn nếu như cô ở gần, tôi sẽ không ngại đến đón cô, sau đó đến tiệm cà phê. Hắn biết rõ cô đang ở sau trụ sở Tiểu Mang, cho nên cố ý nói tên một con đường gần đó, để cho cô không có cách nào từ chối yêu cầu gặp mặt hắn cả. Thì ra chúng ta ở gần nhau như vậy nha. Chỗ hắn ở chỉ cách chỗ cô 3 con phố mà thôi. Vậy thì được rồi, anh đến đón tôi đi. Tôi sẽ ở tại đường X. Tôi sẽ chờ anh ở dưới lầu nha. Quan Tiểu Man không nghi ngờ gì mà liền đồng ý ngay. Sau khi cúp điện thoại, cô nhanh chóng chạy vào phòng thay quần áo, mặc quần áo đơn giản cùng với áo len đen, sau đó đi bốt ngắn, một thân xinh đẹp rời xuống lầu. Về phần Lôi Kiệt Tuấn, hắn nói tài xế đi taxi về, rồi tự mình lái xe đến chỗ hẹn cùng với Quan Tiểu Man. Thật sự là quá sốc rồi. Lôi Kiệt Tuấn lái xe đến đón cô. Quan Tiểu Man đứng ở bên xe không dám tin mà dụi mắt, muốn xác định xem mình có phải là hoa mắt hay không. Hắn chỉ là một nhân viên Tiểu Mang nho nhỏ, làm sao có thể mua được chiếc xe đắt tiền lại nổi tiếng này chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net